Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, hiện tại, trò chơi bắt đầu, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Quảng bá thanh rơi xuống sau, đám người bên trong, thực nhanh có người hỏi trước, ai là cuối cùng một cái nhìn thấy người chết Triệu Toán Học. Cố Lương nghe đến đó, mở miệng nói. Ta giữa trưa 12 điểm 10 phân thời điểm gặp qua hắn. Ta cùng hắn một cái ký túc xá. Chúng ta trụ 102. Giữa trưa cơm nước xong. Ta hồi ký túc xá cùng hắn chào hỏi sau. Hắn liền rời đi, Lý Hiểu Ngọc ngay sau đó mở miệng. Ta 12 điểm 15 ở ký túc xá đại lâu trước gặp qua hắn. Hắn đang ở hướng bên ngoài đi. Khả năng chính là đi bồn hoa phương hướng, Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc nói xong. Tạm thời liền không ai mở miệng thừa nhận gặp qua hắn, Dương Dạ đánh giá một chút các vị người chơi. Biểu tình, tiến lên một bước nói. Căn cứ hệ thống quảng bá ý tứ, ta xem như đệ nhất giai đoạn che giấu trinh thám rồi. Lúc này quy tắc trò chơi tương đối đặc thù, bị đầu ra tới người chơi. Sẽ không trực tiếp tiếp thu tử vong xử phạt như vậy tương đối ứng. Nếu đầu sai rồi, trinh thám cũng sẽ không chịu trừng phạt. Cho nên, cứ việc hệ thống không có minh kỳ, con người của ta vật cơ bản liền có thể gánh vác trinh thám chức trách chúng ta chỉ có 4 tiếng. Đồng hồ phá án thời gian khẩn trương, dù sao khu dạy học rất gần, ta cảm thấy chúng ta có thể về trước phòng học. Nói một chút từng người thời gian tuyến, hiện tại tạm thời có thể đem người chết tử vong thời gian. Định ở giữa trưa 12 điểm 15 phân đến 12 điểm 55 phân công quản lý bác gái phát hiện hắn chi gian. Đại gia trong chốc lát cường điệu nói một chút giữa trưa trong khoảng thời gian này thời gian. Tuyến, đơn giản nói một chút thời gian tuyến sau. Chúng ta vẫn là triển khai lục soát chứng. Trước lục soát 1 giờ. 1 giờ sau. Lại ở phòng học hội hợp, làm đơn giản thảo luận, lại quyết định kế tiếp trinh thám phương hướng, đại gia cảm thấy thế nào? Các người chơi đối này cũng không có dị nghị, đều sôi nổi hướng phòng học phương hướng đi, lần này trong phòng học ngồi không ngừng là học sinh. Quản lý ký túc xá quản bác gái cùng quét thước vệ sinh Mã Thanh Khiết. Cùng với lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm. Còn có cao nhà ăn cũng đều ngồi ở trong phòng học tiến phòng học phía trước trên hành lang. Cố Lương xả một chút Dương Dạ ống tay áo, vì thế Dương Dạ cố ý thả chậm bước chân. Thấp giọng hỏi Cố Lương, làm sao vậy? Cố Lương dừng lại bước chân, đem Dương Dạ kéo đến hành lang một bên. Thấp giọng nói, trừ bỏ giữa trưa trong khoảng thời gian này thời gian tuyến. Trong chốc lát hỏi lại hỏi bọn hắn tối hôm qua thời gian tuyến. Chờ nghe xong mọi người lên tiếng, ta tới giảng ý nghĩ của ta, Dương Dạ gật gật đầu. Theo sau cùng Cố Lương trước sau tiến phòng học Cố Lương ngồi trở lại chính mình trên chỗ. Ngồi, Dương Dạ thì vẫn đứng ở trên bục giảng, bất quá hắn lúc này không phải lão sư thân phận, mà là trinh thám mơ siêu trải qua các người chơi theo thứ tự lên tiếng. Dương Dạ cũng dùng phấn viết ở bảng đen thượng đồng bộ ký lục hạ hết thầy, Dương Dạ đầu tiên hỏi. Chính là bọn học sinh thời gian tuyến, buổi sáng 11 giờ rưỡi đến 12 điểm trong lúc. Đại gia thời gian tuyến cơ bản nhất trí, 11 giờ rưỡi tan học sau. Đại gia rời đi phòng học đi nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong, từng người rời đi nhà ăn thời gian. Tắc có chút bất đồng, ăn xong cơm chưa rời đi nhà ăn về sau thời gian tuyến. Ấn ký túc xá phân loại tới xem, 102 trụ chính là cố lớp trưởng cùng người chết Triệu Toán Học cố lớp trưởng cơm nước xong. Là 12 điểm hồi phòng ngủ, lúc sau vẫn luôn ngủ đến 12 điểm 50 phân tỉnh lại. Thu thập một chút, chuẩn bị đi học thời điểm. Hắn bị cho biết có người đã chết, 101 trụ hai cái nam sinh là tiền hóa học cùng cổ phó ban, tiền hóa. Học tỏ vẻ vẫn luôn ở ký túc xá ngủ. Hắn tối hôm qua nhọc lòng bắt chước khảo thành tích, vẫn luôn không ngủ, hôm nay phát hiện thành tích còn tính chắp vá. Cũng là có thể đủ hảo hảo ngủ một giữa trưa, cổ phó ban tắc nói hắn giữa trưa không có hồi quá phòng. Ngủ, trực tiếp lại quay trở về phòng học. bởi vì hắn bắt chước khảo thành tích không quá lý tưởng. Hắn ở nghĩ lại sai đề, nghĩ lại toàn bộ giữa trưa, 103 trụ chính là hai nữ sinh. Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn, Lý Tiếng Anh chính là Lý Hiểu Ngọc. Nàng cũng không sai biệt lắm là 12 điểm hồi ký túc xá. Nghỉ ngơi trong chốc lát, rửa mặt, liền đi ra cửa thư viện, cũng chính là ở đi thư viện trên đường. 12 điểm 15 phân thời điểm, nàng gặp được quá người chết triệu toán học, Mạnh Ngữ Văn tắc tỏ vẻ vẫn luôn ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Nàng tối hôm qua cũng không quá ngủ ngon, giữa chưa đến bổ giáp, 104 trụ vẫn như cũ là hai nữ sinh. Trụ vật lý cùng Ngô sinh vật hai người kia nhưng thật ra đều ở phòng ngủ ngủ. Nhưng ấn các nàng cách nói, các nàng ngủ đến đặc biệt chết, là bị bác gái thanh âm đánh thức. Cái này trong lúc, nếu có người ra cửa giết người xong lại trở về, các nàng có thể là hoàn toàn không hiểu rõ, như vậy vừa thấy. Mỗi cái học sinh đều không có chân trình ý nghĩa thượng không ở tràng chứng minh, cũng tức. Mỗi người đều có xuống tay cơ hội, hỏi xong học sinh. Dương Dạ hỏi lại chính là quản bác gái, người hôm nay giữa trưa vẫn luôn ở ký túc xá đại sảnh sao? Có hay không thấy bọn học sinh ra vào tình huống, quản bác gái trả lời. Cơ bản cùng bọn họ nói giống nhau. Đại gia về phòng lúc sau, ta liền nhìn đến quá triệu toán học cùng Lý Tiếng Anh ra tới. Cho nên, hung phạm nếu giết người, hoặc là không từng về ký túc xá, công bố chính mình vẫn luôn đãi ở phòng học nghĩ lại sai đề cổ phó ban. Hoặc là bọn họ liền từ cửa sổ nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Lại phiên cửa sổ trở về. Đại gia trụ chính là lầu 1. Lầu cao không cấu thành chướng ngại, quản bác gái nói xong lời nói. Dương Dạ thuận thế hỏi phụ trách ký túc xá vệ sinh Mã Thanh Khiết. Mã Thanh Khiết tỏ vẻ nàng giữa trưa vẫn luôn ở nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Nàng nghỉ ngơi gian liền ở nữ sinh trụ 104 hào ký túc xá bên cạnh, bất quá Mã Thanh Khiết nhắc tới. Một cái rất là mấu chốt tin tức, nàng nói. Ta là 12 điểm mới đi ăn cơm siêu nhà ăn đến trước bảo đảm này đó giáo công nhân viên trước cùng. Bọn học sinh ẩm thực, chờ bọn họ ăn xong rồi. Chúng ta loại này người vệ sinh mới có thể đi ăn cơm siêu ta cơm nước xong trở về nghỉ ngơi. Thời điểm, đã là 1-2 giờ rưỡi, ta nghỉ ngơi gian có rất nhiều dụng cụ vệ sinh. Người chết tay không phải bị trói tay sau lưng sao? Ta xem trói hắn kia dây thừng, như là ta trong phòng. Trong chốc lát ta có thể trở về xác nhận một chút, bởi vậy. Hung phạm giết người trước, hẳn là đi trước qua ta phòng, Dương Dạ hỏi nàng. Người kia phòng chìa khóa để chỗ nào nhi? Tùy tiện người nào đều có thể tiến. Mã Thanh Khiết nói, ta chìa khóa là giấu ở phòng cháy xuyên phía dưới, hỏi xong hai vị cùng ký túc xá tương quan công. Nhân viên trước, Dương Dạ hỏi chính là cao nhà ăn thời gian tuyến rất đơn giản. Nấu cơm, cấp mọi người múc cơm, chờ đại gia ăn xong, hắn lại rửa chén, thu thập nhà ăn, hắn vội suốt một giữa trưa cuối cùng là lực hiệu trưởng cùng hạng chủ nhiệm. Bọn họ hai cái buổi sáng cùng nhau cấp bọn học sinh triệu khai thệ sư đại hội. Giữa trưa hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm siêu cơm nước xong. Hai người cùng nhau hồi hiệu trưởng văn phòng, thảo luận một giữa trưa công sự, bởi vậy, giữa trưa thời gian tuyến tạm thời xác nhận xong sau. Dương Dạ hỏi đại gia, có thể hay không đơn giản nói, ngày hôm qua tan học lúc sau, mọi người đều làm gì? Các vị người chơi nhanh chóng nói xong thời gian tuyến, không sai biệt lắm hoa 30 phút thời gian, hơn nữa phía trước ở bồn hoa cùng với trên đường chậm trễ thời gian. Hiện tại đã là 1:50 phân, khoảng cách buổi chiều 5 điểm đầu phiếu, cũng liền không sai biệt lắm chỉ có 3 tiếng đồng hồ thời gian, các người chơi rời đi khu dạy học. Đều lập tức hành động lên, có đi trước cẩn thận xem xét thi thể. Có tắt đi các học sinh ký túc xá điều tra, mà đại gia tư tán mở ra phía trước. Hạng chủ nhiệm đem trên lầu 201 chìa khóa đưa cho Dương Dạ. Cái này chìa khóa phía trước ở ta nơi này. Mặt sau cứ giao cho ngươi bảo quản, rời đi phòng học sau. Cố Lương cùng Dương Dạ đi trước hướng chính là bồn hoa. Tính toán ở thăm dò phía trước, trước đem thi thể hảo hảo kiểm tra một lần, bất quá hai người bước chân phóng thật sự chậm. Là cố ý lạc hậu những người khác, vì chính là bọn họ hai cái chi gian thảo luận không bị nghe thấy, trên đường. Cố Lương nói, thi thể bên người có mang huyết bài Tarot, cùng ta tối hôm qua từ thư viện được đến tin tức có rất lớn điểm giống nhau. Năm trước phát sinh quá cùng loại năm khởi án kiện, người chết bên cạnh cũng có bài Tarot. Này trên thực tế có hai loại khả năng, đệ nhất. Năm đó khoảnh khắc năm người hung thủ, cũng là hôm nay sát triệu toán học hung thủ. Hắn ở kéo dài năm trước chuyện xưa, tiếp tục hắn liên hoàn giết người kế hoạch, đệ nhị loại khả năng. Sát triệu toán học hung thủ, không phải năm đó khoảnh khắc năm người hung thủ. Đây là cùng nhau bắt trước gây án, trước nói đệ nhất loại khả năng, ta tạm thời nhìn không tới. Hai giới học sinh chi gian quan hệ, trên thực tế, ta cá nhân chuyện xưa, hoàn toàn không có đuổi kịp một lần học sinh bất luận cái gì tương quan ký ức cùng manh mối. Giả thiết chúng ta ban mặt khác đồng học cùng ta giống nhau. Như vậy, trên thực tế chúng ta ban đồng học, đối tượng một lần đồng học, là không có sát khí, bởi vậy dưới loại tình huống này, kia hai cái giáo công nhân viên chức khả năng tính lớn nhất. Bọn họ năm trước ở sát áo tái ban học sinh, năm này như cũ như thế, nhưng hung thủ chỉ có một. Trước mắt không tồn tại liên hợp gây án tin tức manh mối. Mà hiệu trưởng cùng chủ nhiệm hôm nay giữa trưa vẫn luôn ở bên nhau. Cho nên có thể đem bọn họ hai cái bài trừ, cứ như vậy. Trên thực tế liền đem năm trước cùng năm nay hung phạm là cùng cá nhân đệ nhất loại khả năng tạm. Thời bài trừ, bởi vậy. Năm nay bài Tarot gây án, rất có thể là một loại bắt trước gây án, Dương Dạ gật đầu. Mình bài, đây là ngươi phía trước làm ta hỏi bọn hắn tối hôm qua thời gian tuyến nguyên nhân, đúng vậy, cố. Lương nói, trước nói mặt khác mấy cái bình thường công nhân viên chức. Nấu cơm cao nhà ăn, quản lý ký túc xá quản bác gái, phụ trách quét tước Mã Thanh Khiết. Ta tạm thời nhìn không tới bọn họ ba người có bất luận cái gì sát khí. Trừ phi trong chốc lát có thể từ bọn họ phòng tìm được khác manh mối. Bởi vậy, Cố Lương tổng kết nói. Sát triệu toán học hung phạm, ta có khuynh hướng cho rằng chính là chúng ta ban học sinh chung một cái. Đến nỗi sát khí, tác cùng Olympic toán thi đấu có quan hệ. Rốt cuộc Olympic toán thi đấu. Là hiện tại chúng ta mọi người chuyện xưa, duy nhất một kiện chuyện quan trọng tạm dừng một lát. Cố Lương lấy ra notebook nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, trên thực tế nghe xong vừa rồi thời gian tuyến, ta cơ bản có thể đem cổ phó ban bài trừ. Hắn một giữa trưa đều ở phòng học nhìn lầm đề, không có hồi quá phòng ngủ. Như vậy trên thực tế hắn gây án khả năng tính rất nhỏ, người chết trên người kia căn dây thừng. Thực thô, mà đại gia ba lô trên thực tế rất nhỏ, giày nặng sách giáo khoa đều đặt ở trong phòng học cố định trên chỗ ngồi. Ta không cho rằng, hung phạm là buổi sáng đã cõng dây thừng tới đi học. Liền tính hắn cặp sách có dây thừng nhất định nhét đầy cặp sách, như vậy hắn kéo ra cặp sách thời điểm, thực dễ dàng bị ngồi cùng bàn linh tinh thấy, bởi vậy trộm dây thừng chuyện này. Cơ bản có thể phát sinh ở giữa trưa, cũng chính là hung phạm giết người phía trước một lát cho nên hung phạm nhất định sẽ ở giữa trưa. Chạy về phòng ngủ, dưới loại tình huống này, hung phạm về trước đến phòng ngủ, sau lại thông qua nhảy cửa sổ biện pháp giết người xong. Lại thông qua cửa sổ trở về, xây dựng ra một loại, chính mình trở lại ký túc xá sau. Liền vẫn luôn không có đi ra ngoài quá biểu hiện giả dối, mà cái này biểu hiện giả dối. Là muốn dựa vẫn luôn đãi ở đại sảnh đăng ký chỗ quản bác gái tới gặp chứng, nhưng cổ phó ban trực. Tiếp liền nói, hắn chưa từng có từng về ký túc xá. Như vậy, từ hắn góc độ, hắn là không có ý nghĩa chế tạo cái này biểu hiện giả dối, hắn hoàn toàn không cần thiết trộm từ. Cửa sổ trở lại ký túc xá trộm dây thừng. Lại từ cửa sổ rời đi, chế tạo chính mình chưa từng về ký túc xá biểu hiện giả dối. Bởi vì hắn chưa từng về ký túc xá, bản thân liền ý nghĩa hắn có giết người cơ hội, Dương Dạ gật đầu. Đồng ý, cho nên hiện tại có thể đem hiệu trưởng, chủ nhiệm bài trừ, Thành Khiết, bác gái, nhà ăn, tạm thời không nạp vào hiểm nghi người. 8 cái học sinh, người bài trừ, người chết bản nhân bài trừ. Lý Hiểu Ngọc ta xem cũng không rất giống, lại bài trừ cổ phó ban, như vậy hiểm nghi lớn nhất, chỉ còn 4 cá nhân, Cố Lương cau mày, nói hồi bắt trước gây án sự tình, có thể bắt trước gây án tiền đề, là bởi vì thấy được năm trước kia năm khởi án kiện. Cho nên ta vừa rồi làm ngươi hỏi bọn hắn tối hôm qua thời gian tuyến. Ta muốn biết, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai khả năng đi thư viện. Thấy được năm trước báo chí, Dương Dạ hồi ức một chút. Tổng kết nói, ngày hôm qua buổi chiều 5 điểm vừa tan học, Mạnh Ngữ Văn là trước hết đi thư viện. Nàng nói cảm giác chính mình không khảo hảo, muốn đi phiên tư liệu thư. Theo sát sau đó chính là cổ phó ban. Hắn 6 giờ đi, cuối cùng là Chu Vật Lý. Ngươi là 8 điểm đến 9 điểm nửa đi thư viện. Chu Vật Lý là buổi tối 10 điểm đi, dư lại người liền không đi qua. Bọn họ có khác thời gian tuyến, tỉ như tiền hóa học tối hôm qua đi tìm hạng chủ nhiệm gì đó, Cố Lương. Đi qua thư viện người hiểm nghi rất lớn, nhưng cũng có một loại khả năng, hung phạm che giấu tin tức, hắn đoán được chúng ta hỏi tối hôm qua thời gian tuyến nguyên nhân. Cho nên hắn này mặt trên cũng nói dối, nói trở về. Lúc này trả án thời gian quá khẩn trương, Dương Dạ nghe Cố Lương ngữ khí càng ngày càng trầm, không khỏi dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Môi gắt gao nhấp, cái trán cũng nhăn đến phá lệ khẩn. Hết chương.